Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Tuệ Sĩ tiếng thét vô thanh giữa trời viễn mộng. Bài viết của Nguyên Cẩn do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Nikos Kazantzakis viết: Trọn tâm hồn tôi là tiếng thét, thì tác phẩm của tôi là lời chú giải cho tiếng thét ấy. Ta có thể nói gì về thơ Tuệ Sĩ và tiếng thét trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn, như lời thơ không lộ: Hữu thời trực thướng cô phong đảnh, trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. Mở ngoặc, có khi chót vót đầu non quạnh, một tiếng cười vang lạnh đất trời. Đóng ngoặc. Nhận định về Tuệ Sĩ, Phạm Công Thiện đã viết: Một người vừa là thi sĩ, vừa là thiền sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tinh thần vô công dụng hạnh của Bậc Bồ Tát, hành động tích cực, mãnh liệt, toàn triệt mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng. Về thơ Tuệ Sĩ, ông viết: Thơ Tuệ Sĩ chính là tiếng thơ đổi giọng của một loài chim bay từ cõi xa xưa của vô biên tế kiếp trong lòng sâu thẳm của tính mệnh quê hương. Có mâu thuẫn gì không giữa một hồn thơ nhạy cảm, đầy những cung bậc cảm xúc và sự huân tập một đời trong triết lý Phật Pháp thâm sâu? Tuệ Sĩ như một thi sĩ. Từ năm 1969, Bùi Giáng đã nhận định về Tuệ Sĩ chỉ qua bảy thơ khung trời cũ. Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, áo màu xanh phong xanh mãi trên đồi hoang, phút vội vã bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan, cười với nắng một ngày sao chóng hết, nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gói mỏi đi quanh, giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ, suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn. Ông viết: Tuệ Sĩ một vị sư, một viết văn nghiêm túc, những sở tri của ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẽ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u. Chỉ một bài thơ Tuệ Sĩ đã trùm lấp hết mọi chân trời mới cũ, từ đường thi Trung Hoa tới siêu thực Tây Phương. Còn Tâm Nhiên, một trong những người có lúc nhận mình là thị giả của Tuệ Sĩ, thì kết luận: Chúng ta có thể gọi Tuệ Sĩ là một thiền sư thi sĩ với ý nghĩa trọn vẹn, tốt đẹp nhất của danh từ. Điều đó chứng tỏ qua những tác phẩm thâm viễn, uyên áo, nhất là thể hiện qua phong cách sống đạm bạc, đơn sơ, giản dị mà rất nghệ sĩ phóng khoáng, an nhiên, tự tại, khai mở thông lộ tự do cho con người, biết mỉm cười vô úy trên tinh thần vô chấp, sáng tạo, hạo nhiên chi khí đại bi tâm. Nhà thơ làm kẻ độc hành trên con đường thiên lý, thõng tay vào cuộc lữ, lạnh lùng, cô đơn tuyệt đỉnh. Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn, treo gót hài trên mái tóc vào thu, ngồi đếm mộng đi qua từng đọt lá, rũ mi dài trên bến cỏ xương khô, vì lêu lỏng 10 năm trời nói mộng, ôm tình già quên bẵng tuổi hoàng hôn. Một sớm nọ nghe chim buồn đổi giọng, người thấy ta xô dạt bóng thiên thần. Mở ngoặc, Tuệ Sĩ đóng ngoặc. Xê Lì xem thơ là một điều gì đó rất thiêng liêng, ghi lại những khoảnh khắc đỉnh cao và hạnh phúc nhất của tâm hồn. Còn Emily Dickinson thì lại có cái nhìn về thơ rất ấn tượng. Nếu có một cuốn sách làm cho tôi thấy giá lạnh mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm, tôi biết đó là thơ. Nếu tôi nhìn mình đang cất cánh, tôi cũng biết đó là thơ. Như vậy, Thơ nâng cao tâm hồn con người đến cảnh giới mà đặng tiến khi nói về câu thơ áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang, nói rằng màu xanh đó là màu trong chiều kích tâm linh, không còn là một thực thể nữa. Robert Frost lại cho rằng thơ ra đời chỉ cảm xúc đã tìm thấy tư duy của mình và tư duy đã tìm ra lời để diễn đạt chúng. Edgar Allan Poe thì cho rằng nỗi buồn là giọng điệu phù hợp nhất của thi ca. Một nhà thơ khác, T.S. Eliot, chủ nhân giải Nobel 1948 từng nói, thơ không phải là vòng quay chậm rãi của cảm xúc, mà là một lối thoát của cảm xúc, không phải là sự biểu hiện của tính cách, nhưng một lối thoát cho cá tính. Với tuệ sĩ thì sao? Người nhận định về thơ Tô Đông Pha người viết, thơ phát ra từ những khổ lụy và những nguyện ước khơi vơi của cuộc tồn sinh. Từ độ đó, thơ đi vào những thảm họa hoành sinh của lịch sử. Từ buổi bình minh, thơ vang vọng những lời tình tự thiết tha. Từ tiếng chim thư câu nơi cồn cát đến những đêm dài trằn trọc, thơ dẫn bước đi vào cuộc lữ. Thơ phát ra từ cuộc lữ đọa đày, rồi trở lại đọa đày cuộc lữ. Cuộc lữ là trường thể nghiệm lịch sử tồn sinh thảm họa của thơ, và thơ mở rộng những phương trời lữ thứ. Quê hương nguyên thủy chỉ là những âm vang của lịch sử, vang dội ngân dài trong những phương trời viễn mộng, cho đến đất của thơ là đất trích, là những vùng đầy ải, đường của thơ là quán trọ, là những bước đường ngược gió, mặn nồng nơi đất trích, lần là nơi quán trọ, cuộc thể nghiệm dây dưa với hàng triệu vấn vương, và cũng là cuộc thể nghiệm cho khước từ tuyệt đối. Bởi các điệu trầm trọng như thế, nên thơ là phong vận tài hoa, đẹp như những cụm mây trời trong nắng sớm. Mở ngoặc, tuệ sĩ Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng, đóng ngoặc. Hình như đó cũng là cõi thơ của người với những vần thơ tài hoa vương vấn nhiều khổ lụy trần gian, cũng phiêu bồng trong nắng sớm mưa chiều, qua những ngày tự do và thiếu tự do, như cánh chim bằng muốn bay vút cao vào bầu trời bao la trên kia mà bao hệ lụy trần gian níu bước. Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn, ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. Hãy ngăn được nẻo về khi thi sĩ bước đi với tất cả hoài vọng, ước mơ tuổi trẻ lúc ban đầu. Một con én một đoạn đường lay lất, một đêm dài nghe thác đổ trên cao. Ta bước vội qua dòng sông biển biệt, đợi mưa dầm trong cánh bướm xôn xao. Ta nhớ Calio Gibran khi ông từng nói, thơ là thỏa thuận giữa niềm vui, nỗi đau và băn khoăn với một dấu gạch ngang của từ điển. Trong thơ tuệ sĩ, ta thấy cả ba điều ấy đan quyện trong nhau. Cho hết đêm hè trong bóng ma, tàn thu khói mộng trắng ngân hà. Trời không ngưng gió chờ sương động, nhưng mấy nghìn sao ố nhạt nhòa. Cho hết mùa thu biệt lữ hành, rừng thu mưa máu dạt lều tranh. Ta so phấn nhụy trên màu úa, trên phím dương cầm hay máu xanh. Hè hay thu cũng chỉ là những ngoại cảnh tạo nên trong tâm hồn thi sĩ những cảm xúc sâu lắng. Màu sắc hay âm thanh cũng chỉ gợi lên những cảm xúc cho người làm thơ. Rilke khi nói với người thi sĩ trẻ tuổi đã khuyên rằng, nhất là ông hãy tự hỏi vào giây phút thầm lặng nhất trong đêm tối, tôi có thực sự phải cần viết không? Và nhà thơ được yêu cầu đào xới trong tâm hồn mình để tìm cho ra một câu trả lời thâm thúy nhất. Ngay trong những giây phút lạnh nhạt nhất, hoang trống nhất, đời sống của một thi sĩ phải trở thành dấu hiệu và chứng tích cho lòng khao khát thôi thúc ấy. Và anh ta phải nói lên những nỗi buồn, những khát vọng, những tư tưởng thoáng hiện trong hồn và niềm tin của anh ta vào một vẻ đẹp mênh mang nào đó. Hãy nói lên những cái ấy với lòng chân thành thấm thiết, lặng lẽ và khiêm tốn. Tuệ sĩ đã chiêm nghiệm tất cả những nỗi buồn hay khát vọng ấy tha thiết như một thi sĩ, sáng tạo để giết chết cái chết. Như một nhà hiền triết nào đó nói, Créer, c'est tuer la mort. Hay như William Wordsworth nhận định, thơ tràn ra tự phát khi cảm xúc dâng cao, nó bắt nguồn từ sự hồi tưởng trong yên tĩnh, cảm xúc dự tính sẽ đến nhờ một phản ứng, từ đó sự yên tĩnh dần biến mất và một cảm xúc đồng điệu với sự chiêm nghiệm ra đời. Đó cũng chính là điều thực sự tồn tại trong tâm trí chúng ta. Người thi sĩ ấy nghe quá khứ gọi về từng giấc mơ ngày xưa và những bóng hình kỷ niệm với cảm xúc dâng cao. Gà sao sát gọi hồn ta từ quá khứ về nơi đây cùng khốn với điêu linh, hương trái đắng mùa thu buồn bụi đỏ, ôi ngọt ngào đâu mái tóc em xinh, từng tiếng lẻ loi buồn thống thiết, nghe rộn ràng từ vết lở con tim. Người khởi hành từ quê nhà đi qua nhiều miền đất Nam Trung Bộ và cả núi rừng phía Bắc trong những ngày có tự do và cả những ngày thiếu vắng tự do. Nỗi ám ảnh Trường Sơn và một nỗi hờn sâu kín tự thuở thanh xuân đã khiến Tuệ sĩ viết những dòng thơ tha thiết. Còn nghe được tiếng ve sầu, còn yêu đốm lửa đêm sâu bập bùng. Quê người trên đỉnh Trường Sơn, cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu. Mộng và thực quyện vào nhau, nhưng tỉnh giấc vẫn còn đó nỗi u uất của chàng tuổi trẻ ngày xưa. Vẫn lăn lóc với đá mòn rất nối, đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao. Quỳ xuống nữa, ngủ vùi trong cát bụi, nửa chừng say, quán trọ khóc lao sao. Tay níu nửa, gốc thân già trơ trọi, đứng bên đường, nghe mối hận lên cao. Mối hận lên cao, nhưng thi sĩ cứ phải dấn thân trong cuộc lữ. Như Nietzsche nói, bổn phận mi là lên đường đi đến hố thẳm, im lặng một cách rộng lượng và không hy vọng. Nói theo ngôn ngữ thiền, đã về, đã tới, bây giờ, ở đây. Một bước đường thôi nhưng núi cao, trời ơi mây trắng động phương nào, đỏ ngang neo bến đầy sương sớm, cạn hết ân tình nước lạnh sao. Một bước đường xa, xa biển khơi, mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời, thuyền chưa ra bến bình minh đỏ, nhưng mấy ngàn năm tống biệt rồi. Thuyền chưa ra bển mà đã mấy ngàn năm tống biệt. Thời gian chỉ còn là một ý niệm trong tâm thức chúng ta, một cách tình cờ. Rilke viết, dù ngay lúc ông ở trong nhà tù đi nữa, giữa những vách tường bưng bít không để lọt vào những tiếng động của thế gian, phải chăng lúc đó trong lòng ông vẫn luôn luôn còn là tuổi thơ bé bỏng của ông, kho tàng vương giả quý báu, sự giàu sang tuyệt vời, chứa chất bao nhiêu là kỷ niệm. Và kêu gọi, hãy cố gắng làm tuôn chảy ào ạt những cảm giác ẩn hiện phát nguồn từ dĩ vãng bao la đó. Cung cách riêng biệt của con người ông sẽ trở nên cứng rắn, nỗi cô đơn của ông sẽ được trải rộng tràn ngập, và ông trở thành một nơi trú ẩn cho những giây phút vô định của ban ngày, đóng kín lại những tiếng động bên ngoài. Tuệ sĩ vẫn còn có nỗi suy tưởng về Trường Sơn và tuổi trẻ qua những cung bậc âm thanh ngày đó. Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát, hỏi phương nào cho nguyện ước Trường Sơn. Lời em ca phong kín nhụy hoa hờn, anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt, mờ phố thị những chiều hôn suối tóc, bóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa. Thi sĩ đã nhìn quê hương trải qua ly loạn, chiến tranh với bao tang thương biến đổi, con người với cái sống và chết mong manh như hơi thở, rong chơi hỗn độn cùng ma quỷ. Ta nhớ mãi ngày đông tràn rượu ngọt, ngày hội mùa ma quỷ khóc chơi vơi. Trưa phố thị nhạc buồn loang nắng nhạt, chìm hư vô đáy mắt đọc ngàn khơi. Đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ, bước luân hồi trên trúc cọng lau xanh, xô đẩy mãi sóng vàng trong bến đổ, trời lênh đênh ma quỷ rắc cho tàn. Thế giới tuổi thơ vẫn là một kho tàng ký ức sống động trong hồn với chập trùng kỷ niệm, để có hôm chợt nhận ra rằng đá mòn phơi nẻo tà dương, nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi. Vì vạn vật vô thường biến ảo, con sông nào ta đã qua ngày xưa kể cho ta nghe câu chuyện cũ năm nào. Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa. Con bướm nhỏ đi về trên cánh mỏng, nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng, người vẫn đi như nước chảy xa nguồn. Bờ bến lạ chút tự tình với bóng, mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm. Đất đỏ thắm nên lòng người hớn hở, đá chưa mòn sao lòng dạ trơ vơ. Thành phố nọ bởi sương mù nắng quái, nên 10 năm quên bản mộng giang hồ. Trần gian chúng ta bị phân ly, phân cách, phân tranh, nên có lúc hóa thành địa ngục với bao oan khiên, nghiệt ngã, đọa đày diễn ra khắp nơi với những kẻ tàn bạo, vô nhân đạo, trên khắp mọi nơi, từ chiến tranh Việt Nam ngày xưa cho đến Trung Đông hay Châu Phi. Hôm nay, với bao nhiêu tai ương đổ xuống dân lành, thi sĩ đã cảm nhận niềm bi mẫn của một thiền sư. Ôi nỗi buồn từng ngày ta lạc bước, cố quên mình là thân phận thần tiên. Vì lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế, một kiếp người day dứt bụi cho bay. Tôi ngồi mãi giữa tha ma mộ địa, lạnh trăng tà lụa trắng trải từng cây. Khuya rần rợn gió vèo run bóng quỷ, quỷ run run hôn mãi lóng xương gầy. Khóc năn nỉ sao hình hài chưa rã, để hồn tan theo đốm lửa ma trơi. Khi tâm tư chưa là gỗ mục, lòng đất đen còn giọt máu xanh. Sĩ như một thiền sư, người làm thơ với tất cả cung bậc cảm xúc thất tình, có lúc sẽ quên đi vì nhận chân ra bản chất thực sự của hiện hữu. Mở ngoặc vào những năm rất trẻ, người đã viết triết học về tánh không, đóng ngoặc tâm nhiên viết về tuệ sĩ, đạt đến cõi thượng thừa của thơ như người học thiền chứng chỗ không tịch của đạo. Cái đó vừa khó vừa dễ. Học thiền 30 năm, đầy đọa thân tâm mà không thành, phẫn chí bỏ đi, bất chợt thấy một cánh hoa rơi, cõi không tịch cũng hoát nhiên, đột ngột mở ra. Chỗ ảo diệu đó khó giảng cho thông, cho nên không thể nào lấy tay chỉ thẳng vào cõi thơ, rồi bảo đây là chân diện mục của nó. Thật vậy, thế giới thi ca tuệ sĩ đơn sơ mà kỳ vĩ, bi ai mà hùng tráng, im lặng mà sấm sét, tĩnh tọa mà phiêu bồng. Đó là cõi thơ thống thiết, bi tráng vọng vang từ một tâm hồn cô liêu, cùng tuyệt với hồn thơ hoàng viễn, uyên mặc u ẩn, ngân dài trên giai điệu trầm tư, lãng đãng, thi nhân làm kẻ rong chơi từ thuở hồng hoang hỗn độn, phiêu bồng, leo lỏng 10 năm trong cuộc lữ trần xa. Mở ngoặc NT, tuệ sĩ, trên ngõ về im lặng, đóng ngoặc. Theo Đạt Ma Ngữ Lục thì tổ dạy rằng khi không còn vọng tưởng, tâm là cõi Phật. Khi vọng tưởng, tâm là địa ngục. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, nên thường ở chốn địa ngục. Bồ Tát quan sát vọng tưởng, không đem tâm sinh tâm, nên thường ngồi cõi Phật. Khi tâm đắc Niết Bàn thì không thấy có Niết Bàn. Vì sao? Vì tâm chính là Niết Bàn. Hết thảy các phiền não là hạt giống tâm của Như Lai. Vì do phiền não mà được trí tuệ, do đó thân tâm là ruộng nương, phiền não là hạt giống, trí tuệ là chổi mầm. Như Lai ví như lúa thóc, Phật từ tâm mà hiện. Ngoài cây không có hương, ngoài tâm không có Phật. Yên lặng mà dính vào tướng trạng, yên lặng cũng là trói buộc. Tính của văn tự vốn là giải thoát. Văn tự không có gì trói buộc, trói buộc vốn không can hệ với văn tự. Thế nên tuệ sĩ nhìn cuộc đời nhẹ nhàng, dù chứng kiến bao điêu tàn đổ vỡ, với tâm thế kẻ lãng du trong cuộc lữ. Ngọn gió đưa anh đi 10 năm phiêu lãng, nhìn quê hương qua chứng tịch điêu tàn. Triều Đông Hải vẫn thì thầm cát trắng, chuyện tình người và nhịp thở Trường Sơn. 10 năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị, yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. Tay anh với trời cao chim trời rủ rỉ, đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. Cảm nhận quê hương như một bài ca. Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu bản tình ca vô tận của Đông Phương. Bản tình ca vô tận ấy, thiên nhân vẫn nghe ngân nga bất tuyệt trên những dặm dài lữ thứ, không chỉ ở những ngôi chùa mà còn ở những làng mạc, phố xa, quán trọ ven đường. Ta hiểu, khi mê ở bờ bên này, khi ngộ ở bờ bên kia, nếu biết tâm là không, không thấy tướng thì rời cả mê và ngộ. Khi rời mê ngộ thì cũng không có bờ bên kia. Mở ngoặc Đạt Ma Ngữ Lục đóng ngoặc. Trong 3 thân, báo thân, hóa thân và pháp thân, thi sĩ thiền sư hóa thân vào đời không chỉ nhằm là cứu độ chúng sanh, mà luôn giữ báo thân là thân thanh tịnh. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới thấy được pháp thân là thân vũ trụ, bình đẳng cùng khắp. Tâm nhiên nhận định, cuộc sống nếu nhìn từ chân đế, vốn là tuyệt trần chân mỹ, vốn là bất sinh bất diệt, vốn là Niết Bàn. Thi sĩ thiền sư bước vào đời, nhưng như dấn thân trong cõi tịnh độ vô biên, vì tâm bao dung, chứa đầy muôn học từ bi. Mở ngoặc Hàn Mặc Tử đóng ngoặc. Matthew Arnold viết, sự vĩ đại của một nhà thơ nằm trong những ý tưởng đẹp đẽ và mạnh mẽ để sống và trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để sống? Ta sống lại trên nỗi buồn ám khói, vẫn yêu người từng khoảnh khắc chiêm bao. Từ nguyên sơ đã một lời không nói, như trùng dương ngưng tụ ánh hoa đào. Lòng như trùng dương, vì thương yêu muôn loài chúng sinh, dẫu âm thầm dấn bước, lặng lẽ, kiêu bạc và chấp nhận sự cô đơn tuyệt đỉnh. Thiền sư tuệ sĩ nhìn về quê hương và cuộc đời thân thiết xiết bao khi viết, em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn, khóe môi cười nắng quái cũng gầy heo, như cỏ trắng giữa đồng xanh bất tận. Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao. Em hay ai nữa chính là cuộc đời, là quê hương, là hình ảnh của cuộc tồn sinh, với nguyên lý thứ nhất khổ đế. Đời là bể khổ, như một mệnh đề khẳng định, Tuy nhiên cũng như Bùi Giáng, ta đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, hết tâm hồn và hết cả da xương, thì tuệ sĩ cũng hết lòng với cuộc đời, dù lên thác xuống gành, giữa lòng phố thị hay trong tận rừng sâu cô quạnh. Ai biết mình tóc trắng vì yêu ngọt nến tàn, rừng khuya bên bếp lạnh ngồi đợi gió sang canh. Ta nhớ Khalil Gibran khi ông viết: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đợi gió sang canh chờ ngày mới, thắp lên tin yêu để sống và tiếp tục cuộc hành trình về phía trước, với tâm thế kẻ dấn thân, dù hiểu chỉ là viễn mộng. Như Dylan Thomas, một nhà thơ xứ Wales, từng nói: thơ là những gì làm bạn khóc, cười, đau khổ, câm lặng, làm móng chân của bạn lấp lánh, làm bạn muốn làm mọi điều hay chỉ ngồi yên một chỗ, khiến bạn thấy rằng mình cô độc trong thế giới, rằng hạnh phúc, khổ đau của riêng mình đã được mãi mãi chia sẻ. Thi sĩ hòa nhập với thực tại để thấy thơ viễn mộng đọa đầy đi mấy thủa, mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa cùng khơi, vén thanh sắc đổ mù khơi về đối diện, cuộc ân tình lây lạ vội chia phôi, trăng nằm xuống duỗi dài hai bến hẹn, một dòng sông vồn vã động chân trời. Theo Kinh Lăng Già thì sự hiện hữu của thế giới hư vọng và điên đảo này giúp cho kẻ trí thực hiện được sự chuyển ý trong tâm và đánh thức được thánh trí từ ảnh hưởng mê ngủ của tập khí bị huân tập từ vô thị. Các hình ảnh của u mê ám chướng đó biểu lộ qua nhiều hình thái như tâm, ý. Ý thức làm cho ý thức chia sẻ, khu biệt thực tại, như trong giấc mộng thành chủ thể, thành chủ thể và các hình tướng tương tục, rồi chấp rằng chúng là có thực, và cuối cùng chấp vào đó như là chân lý. Thế nhưng do giác ngộ được bản tính như huyễn của các vọng tưởng của tri thức, nên bậc thượng trí vượt lên trên các vọng tưởng đó, biết được chúng là vọng pháp, biến chuyển hư ngụy thành chân lý, huyễn tượng thành thực tại. Khi từ bỏ những gì liên quan đến thế giới hư vọng, nếu có một tưởng sinh khởi thì tưởng đó cũng là hư vọng, giống như hoa đốm rơi trong mắt. Khói ơi, bay thấp xuống đi, cho ta nắm lại chút gì thanh xuân. Ta đi trong cõi vĩnh hằng, nhớ tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa. Mọi sai lầm liên quan đến thế giới hư vọng này đều xuất phát từ sự chấp trước của kẻ phàm phu vào cái không thực, do tâm mê muội của họ tạo ra. Còn bậc tri thức thoát ly khỏi tất cả các điều này, thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn vật xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bú úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu nhuốm hồng, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, thịnh suy như cỏ hạt sương đông, mở ngoặc thiền sư vạn hạnh đóng ngoặc. Như ý kinh kim cang, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộc diệt như điển, ưng tác như thị quán. Phiền não tức bồ đề tâm, như tuệ sĩ viết: bồ đề tâm đó là trí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm giữa đọa đầy khổ nhục, mong tìm một con đường sáng, không những để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức, mà còn là để giải thoát cho tất cả những người cùng cảnh ngộ. Và người đã sống với niềm tin vào chánh pháp của mình, không lùi bước trước bất cứ sự đe dọa hay quyền lực nào, đại hùng, đại bi, đại trí, người đã tự mình đứng vững trước mọi thúc phọc của đời sống, mọi truyền phược của nhân gian, mọi áp chế của bất kỳ thế lực nào. Krishnamurti từng viết: con người là kẻ tự giải phóng bản thân, phải chăng đó là đạo lý tối thượng của đời sống? Biết bao nhiêu bậc hiền nhân Trác Việt đã nhắc nhở và đã thể hiện bao lần giữa lòng đời. Họ là những bậc đạo sư, những con người đã làm lễ cưới với đời sống, chứ không phải với những nguyên tắc, luật pháp, tín điều, luân lý, tín ngưỡng. Những bậc đạo sư đúng nghĩa thì chẳng bao giờ bày đặt ra lề luật hay giới luật, họ chỉ muốn giải phóng con người. Trong những hải đảo xa xôi xanh thẳm, trên giọt sương mong manh, trên con sóng vỡ bụi, trên ánh nước lung linh, trên cánh chim tung trời, trên lá non đầu xuân, người sẽ nhìn thấy nét mặt người yêu của ta. Trong đền điện linh thiêng, trong vũ trường mê đắm, trên nét mặt thánh thiện của tu sĩ, trong bước đi lảo đảo của người say rượu, nơi những gái điếm giang hồ và những trai tân trinh nữ, ngươi sẽ gặp người yêu của ta. Mở ngoặc, Krishnamurti đóng ngoặc. Tuệ sĩ cũng viết: tóc em bay trong sương chiều khói biết, dệt tơ trời thành khúc hát bâng khuâng, tình hay mộng khi trường sơn xa hút, đến bây giờ mây trắng gửi tin sang. Thiền sư Nhất Hạnh có lần chỉ bảo: hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này. Hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Hãy thưởng thức những cái kỳ diệu của sự sống ngay trong giây phút hiện tại. Trời mưa cũng đẹp, trời nắng cũng đẹp. Nếu ta không có mặt, thì những màu nhiệm ấy sẽ đi qua như một giấc mơ. Cho nên, công phu là gì? Công phu là sống sâu sắc với đời sống hàng ngày. Thở mỗi hơi thở, bước một bước chân là ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Tuệ sĩ viết: ôi hạnh phúc chợt thấy mình nhỏ bé, chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây. Ta cúi xuống trên chân trời bụi đỏ, để nhìn sâu trong vết tích hoang đường. Ta sống lại trên môi cười rạng rỡ, để nhìn sâu trong ngọn nến tàn canh. Vì chợt nhận ra, trên đỉnh đèo cao bát ngát trông, rừng mây xanh ngất tạnh vô cùng. Từ ta trải áo đường mưa bụi, tưởng thấy tiền thân trên bến không. Nói như ngôn ngữ thiền tông, thiên nhân lang thang trời phương ngoại, thõng tay vào chợ, ta về một cõi tâm không. Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn, còn yêu một thuở đi hoang, thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya. Ta chợt nhớ lời thơ Basher: ta vỗ bàn tay dưới trăng mùa hạ, tiếng dội về ban mai. Hay qua thơ Quách Tấn: nghìn xưa không còn nữa, nghìn sau rồi cũng không, phảng phất bờ trăng rạng, hương ưu đàm trổ bông. Nguyễn Công Thanh bình luận: tồn tại và hủy diệt, sắc và không, hữu và vô đều cùng bản thể nhất như. Nghìn xưa không còn là thực tại, quá khứ nghìn năm sau sẽ không còn, và tương lai thì năm sau dù chưa hiện hữu cũng chẳng tồn tại. Tất cả đều là không. Không ở đây chẳng phải là sự đối đãi đối lập giữa có và không, hữu và vô, mà là cái không vượt lên trên, đó là chân không diệu hữu. Sống trong pháp giới hoa nghiêm là sống trong nhất tâm thanh tịnh. Nói như John Cage, cây bút nổi tiếng của Mỹ thế kỷ 20, còn có thơ: ngay khi chúng ta nhận ra mình không sở hữu bất cứ điều gì, đó là khi ta về một cõi tâm không. Thế đấy, Tuệ Sĩ vẫn lồng lộng một cõi thơ uy nghi với tất cả những ảo diệu ngôn từ, dù thăng trầm bao cung bậc, dù nếm trải bao nhiêu thiên ma bắt chiết, oan khiên nghiệt ngã, vẫn là một thiền sư thi sĩ trong ý nghĩa chân chính nhất. Dung nhiếp mọi oán hờn, hóa giải mọi dị biệt, đi trong cuộc lữ như giữa lòng tịnh độ, vô úy, vô ưu và vô ngại. Từ ta trải áo đường mưa bụi, tưởng thấy tiền thân trên bến không. Hãy đọc và chiêm nghiệm thơ người trong tinh thần ấy. Nguyên cảnh